Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Yui Kurenai dứt khoát, hạ, mộng nhiên trong, Lý Vô Ngạo liền một cái sơ sẩy. Bị Yui Kurenai đại mỹ mi, vị này Hokage trên thế giới cực kỳ đẫy đà ôn nhu. Ba bá khêu gợi mỹ nữ một trong, ôm vào trong lòng, cái loại này mềm mại cao thẳng hai ngọn núi chèn ép thân thể vui vẻ. Cái loại này hương thơm đầy cõi lòng ôn nhu kiều diễm. Cái loại này thân thể tiếp xúc thân mật cảm giác tốt đẹp lệnh được vào giờ phút này Lý Vô Ngạo. Toàn thân đều đắm chìm trong hạnh phúc ánh trăng trong. Hai mắt huyên huyên, tựa như Hinata đại tiểu thư giống nhau. Kém chút té xỉu rồi. Bất quá, Lý Vô Ngạo là một đường đường nam tử Hán. Vốn nên nhìn quen loại trang diện này. Tại sao sẽ ở thời khắc mấu chốt đột nhiên rồi ngã xuống đâu? Hơi định thần một chút, ở Yui Kurenai đôi mắt đẹp dư quang cổ vũ trong, Lý Vô Ngạo đưa hai cánh tay ra, quay người ôm Yui Kurenai đại mỹ mi thon thả, một đôi tặc thủ dừng lại ở Yui Kurenai đại mỹ mi phía sau lưng ra. Cách Yui Kurenai thật mỏng thương nghị vuốt ve thân thể của nàng. Đồng thời, Lý Vô Ngạo từ khắp cả người ngồi vào Yui Kurenai đại mỹ mi trong lòng. Thân thể hắn cũng cùng Yui Kurenai thân thể tiếp xúc thân mật lấy. Tuy là cách hai tầng y phục, thế nhưng, cái loại này mềm mại ôn dính cảm giác, đập vào mặt nữ nhân tử u hương lệnh được Lý Vô Ngạo rất là kích động không thôi. Liền hô không thoải mái. Nhất là Lý Vô Ngạo đó cùng Yui Kurenai mỹ lệ bắp đùi cách y phục ma sát bộ vị trọng yếu. Càng là gân xanh nổi lên, nhiệt huyết sôi trào, chỉa vào quần kiên quyết xây dựng lên. Tại chính mình cùng Yui Kurenai trong lúc đó, nhánh bắt đầu một cái lều nhỏ. Lý Vô Ngạo những cử động này đều bị Yui Kurenai chân thiết cảm thụ được. Đặc biệt Lý Vô Ngạo chính là cái kia trọng yếu sự việc. Đụng ở Yui Kurenai đại mỹ mi cực kỳ nhạy cảm trong chân ngọc sườn. Mặc dù cách hai tầng y phục, nhưng này chủng tê dại bị điện giật cảm giác. Hãy để cho được Yui Kurenai đại mỹ mi hoa mắt thần mê. Hô hấp dồn dập, mặt cười đỏ bừng, ngượng ngùng không ngớt, cảm giác được Lý Vô Ngạo trọng yếu sự việc kiên quyết. Lớn Yamato hừng hực, Yui Kurenai tâm lý ngượng ngùng hơn, trong bụng cũng là âm thầm cảm thán, đồng thời âm thầm xấu hổ mắng. Tên tặc này tiểu quỷ, thật là trưởng thành sớm a. Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai đôi trai gái này ở trước mặt mình tú ân ái. Nhưng là tức chết trước mặt Sarutobi Asuma. Lúc đầu, Sarutobi Asuma chính mình đi tới nơi này. Chỉ do tản bộ, vừa may đụng tới Yui Kurenai cũng ở nơi đây, nhất thời vui sướng không ngớt. Còn như Yui Kurenai bên cạnh Lý Vô Ngạo, Asuma bắt đầu thời điểm căn bản là làm như không thấy. Không phải chính là một cái 12-13 tuổi mau hài tử sao? Nhưng mà, kế tiếp sự tiến triển của tình hình, làm cho Asuma đại não rất là chập mạch một bà. Đường đường Konoha tinh anh thượng nhẫn, đệ nhất mỹ nữ Yui Kurenai, cư nhiên cùng một cái 12-13 tuổi không biết nơi nào nhô ra xú tiểu tử tú trên ân ái. Xem bọn họ như vậy, nghiễm nhiên chính là một đôi vợ chồng son, làm sao có thể không cho Asuma tức giận không thôi. Khói sông tận sao trời đây? Các ngươi đang làm những gì? Yui Kurenai, ngươi thực sự là càng ngày cũng không cần khuôn mặt, cư nhiên cùng cái này cái xú tiểu tử như vậy dính vào. Asuma triệt để phẫn nộ, một tấm rộng lớn khuôn mặt càng là tức giận đến tái nhợt không gì sánh được. Nhìn cùng Lý Vô Ngạo lâu ở chung với nhau Yui Kurenai, giận dữ hét, nói, ngươi vì sao làm như thế? Ta giàu gì cũng là Konoha đệ tam Hokage con trai của đại nhân. Tinh anh thượng nhẫn, điểm nào nhất so ra kém trước mắt cái này cái xú tiểu tử. Huống cái này cái xú tiểu tử chỉ có 12-13 tuổi. Bất luận nói như thế nào, ngươi có thể thành công tấn thăng làm tinh anh thượng nhẫn, đều là ta cho ngươi tiến cử đi lên. Asuma đã triệt để tiếp cận bảo tàu, trên đầu cây cọng tóc đều xây dựng lên, đặc biệt hắn toàn thân bắt đầu chớp động ra một ít ánh sáng màu lam, cũng chính là chakra năng lượng ánh sáng. Iui Kurenai phát hiện những thứ này, một bên cảnh giác, âm thầm ngưng tụ chakra năng lượng, lấy ứng đối bất trắc, một bên thì lạnh lùng đối với lên trước mặt Asuma nói ra. Asuma, ngươi đây là đang càn quấy sao? Ta và vô ngạo đệ đệ cùng một chỗ, cùng ngươi có cái gì muốn làm? Lại nói, ái tình vượt qua tuổi tác, nhảy qua càng thời không? Ta và vô ngạo đệ đệ như vậy, cũng không gì đáng trách. Hy vọng ngươi về sau không muốn quấy rầy nữa chúng ta. Bằng không, ta cũng sẽ không khách khí. Còn như ngươi nói tiến cử. Hừ hừ, bằng vào ta Iuhi Kurenai hiện nay ở Konoha số rất ít biết sử dụng thân phận của ảo thuật. Muốn tấn thăng làm tinh anh thượng nhẫn, cũng là vấn đề thời gian. Căn bản không cần ngươi tiến cử. Ngươi đang không có yêu cầu của ta dưới. Tự hành tiến cử ta. Ta căn bản không lưu ý. Mới vừa một câu cảm tạ cũng đã giải khai. Lại còn như ngươi là Hokage con trai của đại nhân, ta cũng căn bản không quan tâm. Iui Kurenai lãnh đạm quyết tuyệt lệnh được Asuma bản để tới gần bùng nổ tinh thần hơi chút, thanh tỉnh một ít. Nhưng mà nghe xong Iui Kurenai những lời này sau, Asuma lửa giận trong lòng cũng là càng để lâu càng cao, thẳng đến cuối cùng không cách nào nữa dưới sự khống chế đi. Vô ngạo tiểu tử, ngươi đầu độc Iui Kurenai, muốn chết. Asuma hét lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt phun lửa, sờ tay vào ngực, lấy ra chakra đao, sau đó đem trên người mình phong thuộc tính chakra năng lượng hội tụ đến chakra trên đao. Hai người dung hợp lẫn nhau đứng lên, tiếp lấy hướng phía Lý Vô Ngạo ra sức vung. Cái này chakra đao liền hóa thành một cơn gió mạnh, thật nhanh hướng phía Lý Vô Ngạo sau lưng của vọt tới. Dọc theo đường, chakra kịch liệt ma sát không khí thanh âm, vù vù truyền đến, uy thế xác thực không nhỏ. Asuma phát ra ngoài một đao này, được xưng chakra cắt đến, là có thể cùng chakra năng lượng dung hợp vào một chỗ cắt đao. Thao túng tốt, uy lực vô cùng lớn, có thể đơn giản xỏ xuyên qua tảng đá, đánh nát đối thủ đầu. Là Asuma thành danh tiểu tuyệt kỹ một trong. Giờ này khắc này, thấy Asuma nói động thủ liền động thủ, hiện nay vẫn cùng Asuma hoàn toàn không phải là một cấp bậc đối thủ Lý Vô Ngạo, càng là toàn thân một hồi run rẩy, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mới vừa cùng Iuhi Kurenai ôm nhau khơi mào dục hỏa, đã ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Vô ngạo đệ đệ, không cần phải sợ, có tỷ tỷ ở, không có chuyện gì. Iui Kurenai nhẹ nhàng xoa một cái trong lòng Lý Vô Ngạo cái chán, nhẹ giọng an ủi, tiếp lấy ôm lấy Lý Vô Ngạo thân thể, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến sau lưng một cây đại thụ trên cành cây. Iui Kurenai ôm Lý Vô Ngạo vừa mới rút lui rời chỗ. Asuma chuôi này chakra cắt đến liền gào thét cắt kim loại không khí mà đến. Lập tức cắt ở rễ cây trên, đem viên này, ít nhất 40-50 thụ linh đại thụ rễ cây, cho từ đó bộ phận lập tức cắt kim loại mở ra. Chia làm hai nửa, bùn đất cát đá theo bay múa đầy trời. Có chút đồ sộ, đều là Konoha tinh anh thượng nhẫn. Asuma một kích này, uy lực thật không thể khinh thường. Nếu như mới vừa rồi không có Iuhi Kurenai ở đây, Lý Vô Ngạo một cái không kịp phản ứng lúc, không chừng đã bị đánh toái tay và chân, trở nên vô cùng thê thảm đây. Đây chính là thượng nhẫn giữa chiến đấu sao? cỡ nào đồ sộ, cỡ nào có uy thế a. Hiện nay Hạc Nhẫn còn chưa phải là Lý Vô Ngạo, nhìn giữa sân Asuma một kích oai, thậm chí còn là không khỏi trong bụng lo sợ, thậm chí còn sinh ra một chút hướng tới cùng cảm thán ý. Đây mới thật sự là ninja oai a, một kích có thể liệt sơn thạch, vừa hô có thể phá rừng cây, một trường có thể phiên sơn đảo hải. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.